Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2213. Lúc Tư Mộ Hàn và Cố Chi Dân ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ dựa vào ghế sofa, ôm một chiếc gối trong bọc, có chút thất thần, không thể đoán ra cô đang nghĩ gì. Thẩm Tiểu Lệ đâu? Cố Chi Dân nhìn một lượt không thấy Thẩm Lệ đâu, liền bước đến hỏi Nguyễn Chi Hạ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Dân một cách khác thường. Em nhìn anh như vậy làm gì? Làm như chưa từng quen biết vậy. Cố Chi Dân vuốt vuốt mũi. Cảm giác ánh mắt Nguyễn Chi Hạ nhìn mình có chút kỳ lạ. Mãi một lúc sau, Nguyễn Chi Hạ thở dài, quay đầu sang một bên. Thôi đi, vẫn là không nói thì hơn. Cô sợ khi mình vừa mở miệng thì lại không kiềm chế được mà mắng Cố Chi Dân. Cố Chi Dân không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Chi Hạ sau đó mới nói. Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Cố Chi Dân không nói gì liền quay người bỏ đi. Sau khi anh ta đi, Tư Mộ Hàn ngồi xuống cạnh Nguyễn Chi Hạ, hờ hững mở miệng. Em và Thẩm Lệ vừa rồi đã nói gì vậy? Nguyễn Chi Hạ nghĩ một hồi rồi nói. Em nói cho anh biết. Anh có đảm bảo sẽ không nói cho Cố Chi Dân không? Tư Mộ Hàn. Không biết nữa. Nguyễn Chi Hạ. Hừ. Một tiếng. Vậy không nói cho anh biết nữa. Tư Mộ Hàn ngập ngừng nói một tiếng. Anh không tò mò sao? Không định truy hỏi em sao? Nguyễn Chi Hạ dựa vào anh. Khuôn mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn con người này thực sự không có chút tò mò nào sao? Anh ta thành thật nói. Anh thực sự không thể đảm bảo. Sẽ không nói cho Cố Chi Dân biết. Anh nói như vậy không sợ em sẽ giận sao? Nguyễn Chi Hạ có chút giờ khóc giờ cười. Tư Mộ Hàn ngừng lại một chút. Giọng nói có chút lo âu. Tên ngốc Chi Dân đó. Nếu không có người giúp cậu ta, có lẽ cả đời này cũng không thể cưới được Thẩm Lệ. Nguyễn Chi Hạ nói. Cố Chi Dân biết anh gọi anh ta là tên ngốc không? Tư Mộ Hàn. Anh nghĩ anh ta biết rõ bản thân mình như thế nào? Nguyễn Chi Hạ. Cô quyết định không nói chuyện này với anh ta nữa. Cô nói không lại Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ đổi sang chủ đề khác. Hôm nay có ra ngoài không? Mặc dù mục đích họ đến thành phố Kinh Dương có liên quan đến mẹ của Tư Mộ Hàn, nhưng anh ta có vẻ không sốt ruột chút nào. Cô không thể đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì. Tư Mộ Hàn trả lời. Có chứ, ăn cơm chưa xong. Anh dẫn Nguyễn Chi Hạ ra bên ngoài. Cách chương.